quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 388, tôi muốn bên cạnh cô Cảo Đình, kết quả gì tôi chịu. Gocchuyenaudio.com, tôi đi hỏi anh ta, giọng Hoắc Vi Vũ trong veo mà lạnh lùng, đi tới cửa. Đi hỏi đi, bại lộ mục tiêu, nhiều lắm anh ta đem em giết, không báo thù cho ba em được mà thôi. Anh em chúng ta mấy người đi nhặt xác cho em, Lâm Thừa Ân nhìn bóng dáng Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nói. Hoắc Vi Vũ dừng bước chân, nhìn phía trước nước mắt lặng lẽ chảy. Chuyện này anh đừng động, em muốn tự mình biết chân tướng, nếu nguyên nhân do em dựng lên, cũng phải do em kết thúc, các người không cần vì em nhặt xác thi thể cuối cùng cũng hư thối, đi không được nơi muốn đi, để ở nơi nào đều giống nhau. Hoắc Vi Vũ đi tới ngoài cửa. Lưu Cường yếu thở dài một hơi, cô có muốn biết hay không, lúc trước chúng ta nhặt được cái gọi là đồ vật quan trọng của quân khu đánh rơi. Hoắc Vi Vũ ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Lưu Cường yếu. Một quyển kêu giản ái thư cố Cảo Đình nói, bên trong có che giấu hàng ngàn kỹ thuật tham số, nếu cô muốn biết chân tướng, liền theo phương hướng này tìm đi, còn có, ba cô hy vọng cô sống tốt. Vành mắt Lưu Cường yếu hơi đỏ lên. Hoắc Vi Vũ quay đầu lại, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, lại mở ra, trong mắt đã rõ ràng. Anh đưa em trở về. Lâm Thừa Ân nói, đi đến Hoắc Vi Vũ. Không cần, em muốn một mình yên lặng. Hoắc Vi Vũ cự tuyệt. Có thể không cần tùy hứng như vậy hay không, từ đây trở về, em đi cả đêm đều không về tới, em có tiền sao, có di động sao? Nếu ở trên đường xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Lâm Thừa Ân tức giận nói, cầm tay Hoắc Vi Vũ mạnh mẽ lôi kéo đi tới trước đi. Hoắc Vi Vũ thực tức giận, cô thật sự không thích bị cưỡng bách. Dùng sức cô ném tay Lâm Thừa Ân ra. Đường của ai đều muốn tự mình đi, nếu xảy ra chuyện cũng là số mệnh của em không có tiền, không có di động, ngay cả tự do và lựa chọn đều không có sao. Hoắc Vi Vũ đề cao decibel, em đang trách anh đúng không? Lâm Thừa Ân không bình tĩnh nói, đem chính di động của mình hung hăng nện ở trên mặt đất. Màn hình di động nứt ra rồi. Trách anh cái gì, trách anh biết chân tướng nói với em, trách anh biết Long Huyệt ngăn trở em, hay là trách anh lãng phí thời gian ở chỗ này bên em. Ha ha, ha ha ha ha, Hoắc Vi Vũ cười, cười nhưng rất thương tâm, rất không dễ dàng ngừng dòng nước mắt mất khống chế đang chảy xuống. Em không rõ, em chưa từng có hại người, cũng chưa làm qua việc thương thiên hại lý, sao chép, nhìn lén, gian lận, ở sau lưng người nói bậy em đều không có làm. Vì sao ông trời đối với em như vậy? Người đàn ông em yêu, không phải phản bội em, chính là vứt bỏ em, thậm chí thiết kế em, rốt cuộc em làm sai cái gì? Cảm xúc Hoắc Vi Vũ thực kích động, cô như vậy, Lâm Thừa Ân thực lo lắng, nhớ tới mấy năm trước cô tự sát, lòng anh còn sợ hãi, lo lắng nói. Em còn có chúng tôi, em cũng không phải hai bàn tay trắng, em cũng sẽ chờ người đàn ông chân chính yêu em, Tiểu Vũ, mặc kệ gặp phải gian nan hiểm trở gì, chúng ta đều sẽ bên em, anh thề. Hoắc Vi Vũ trì hoãn cảm xúc lau nước mắt quyết tuyệt nói. Em muốn bên người anh ta, em muốn điều tra ra chân tướng, nếu ba em chết bởi vì anh ta, em sẽ không bỏ qua cho anh ta, nếu anh ta bị hãm hại, em cũng sẽ không buông tha những người hãm hại anh ta. Lâm Thừa Ân bình tĩnh nhìn Hoắc Vi Vũ, anh biết Hoắc Vi Vũ quật cường, cũng biết cô nhất ý cô hành, việc cô quyết định không có người thay đổi. Đi thôi, anh đưa em trở về, em cũng không muốn lãng phí thời gian điều tra ở trên đường, đúng không? Lâm Thừa Ân mở cửa sau xe ra, cách chương.